chương 1704, C1704, Mỹ Nhân Đồ, thị vệ đi vài báo cáo, Khương Phàm, Chu Thanh Thỏ, Hướng Vãn Tình, thản nhiên đứng ở trước cửa cung, chờ đợi triệu kiến. Hướng Vãn Tình rất chờ mong vị huyết sát này có thể đến đây bái phỏng dưới loại tình thế này, nói rõ Khương Phàm ký thác kỳ vọng rất sâu đối với hắn. Khương Phàm chỉ giải rác gặp qua Bạch Tai mấy lần, không phải hiểu rất rõ, nhưng Bạch Tai là huyết sát thứ ba gần với Chu Bất Dĩ, An Minh Hề là một trong 12 huyết sát đương đại được Kiều Vô Hối bồi dưỡng thời gian dài nhất, độ trung thành khẳng định không có vấn đề, mà bị Kiều Vô Hối an bài đi ra bên ngoài phát triển, còn có thể làm đến phó cung chủ, nói rõ năng lực rất mạnh. Không bao lâu, không có chờ đến Bạch Tai, bầu trời xa xa lại truyền đến tiếng kêu to rõ, 5 con thiên mã trắng tuyết kéo lấy một chiếc xe lộng lẫy, phá tan mây mù, nở rộ ánh sáng, không chút kiêng kỵ vượt qua trời cao, đáp xuống trên quảng trường trước cung điện. 2 nam tử uy mãnh hùng tráng cao tới 5 mét bảo vệ ở hai bên, toàn thân bọn hắn đều phát ra kim quang, trên trán mọc ra kim giác xuyên trời, tràn ngập áp bách bức người. Kim giáp thánh văn, Khương Phàm kinh ngạc nhìn 2 nam tử kia, Vô Hoa cung lại có 2 vị kim giáp thánh văn, còn bồi dưỡng đến niết bàn cảnh. Kim giáp thánh văn làm hộ vệ, ai kiêu ngạo như thế? Chu Thanh Thọ nói nhỏ. Bọn thị vệ trước cung điện toàn bộ đều quỳ một chân trên đất, cao giọng la lên, cung nghênh phó cung chủ trở về. Bạch Tai, Hướng Vãn Tình khẽ nói, hẳn là một vị phó cung chủ khác. Khương Phàm suy đoán nói. Xe kéo mở vải manh lên, đầu tiên là có 2 nữ tử xinh đẹp đi ra. Nữ tử bên trái nở nang màu mỡ, thành thục nóng bỏng, dáng người lồi lõm gần như khoa trương, đối với nam tử mà nói, quả thực là dụ hoặc chí mạng. Nữ tử bên phải cao gầy tinh tế, thanh xuân tịnh lệ, dung nhan đẹp đẽ hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, chỉ là vẻ mặt hơi có vẻ lãnh diễm. 2 vị nữ tử hạ thấp thân phận hành lễ, nghênh đón nam tử bên trong đi ra. Nam tử phong độ nhẹ nhàng, phóng khoáng anh tuấn, mặt trắng không râu, có thể xưng là thịnh thế mỹ nhan. Áo dài trắng muốt, sáng rực, cùng với da thịt trắng tuyết như ngọc của hắn hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Bạch Tai trở về rồi sao? Nam tử nở nụ cười trên mặt, môi đỏ dương nhẹ, cho người ta mỹ cảm cảnh đẹp ý vui. Bọn thị vệ vội vàng nói, Bạch phó cung chủ 1 tháng trước đã trở lại, vẫn đang ở trong cung, Tà Quân phủ nơi đó. A, nam tử đi chưa được mấy bước đột nhiên ngừng lại, sáng tỏ ánh mắt dừng lại trên thân Khương Phàm. Chu Thanh Thọ rất nhanh đã rơi xuống Hướng Vãn Tình, ánh mắt tỏa sáng, không uổng công ta vạn dặm xa xôi gấp gáp trở về, còn không có tiến cung vậy mà đã gặp được mỹ nhân tuyệt mỹ như vậy. Ha ha, đừng nhìn ta như vậy, con mắt của ta có thể phát hiện phong cảnh đẹp nhất thế gian, cho dù ngụy trang tốt cũng đỡ không nổi. Hướng Vãn Tình bất đắc dĩ, tỉ mỉ làm ngụy trang lại bị nhìn thấu dễ dàng như vậy. Khương Phàm ngăn ở phía trước Hướng Vãn Tình, thản nhiên nói, nhìn thì có thể, đừng động ý đồ xấu. Nàng là của ngươi, là của ta, nàng là niết bàn cảnh tứ trọng thiên, ngươi là niết bàn cảnh nhị trọng thiên, nàng quốc sắc thiên hương, dáng người hoàn mỹ, ngươi có tài đức gì dám nói một câu ngươi, đi ra, lui ra. 2 người khổng lồ kim giáp lên tiếng hét lớn, tiếng như long trọng, giống như sóng cả màu vàng chân thực cuồn cuộn giữa quảng trường, những thị vệ kia kinh hãi đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Thị vệ trước cửa cung vội vàng cảnh cáo Khương Phàm, vị này là một trong 2 vị phó cung chủ Vô Hoa cung chúng ta, Lý Hoan Hỉ, còn không mau mau lui ra. Khương Phàm cười lạnh, phó cung chủ thì có thể tùy ý thưởng thức nữ tử của người khác. Không có người dạy ngươi cái gì gọi là tôn trọng, cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi chán sống, bọn thị vệ trước cung điện toát ra sát ý, tên ngu xuẩn này từ đâu xuất hiện, lại chạy đến trước mặt tổ chức sát thủ giảng cấp bậc lễ nghĩa. Trong thế giới sát thủ chỉ có cường giả là nhất, mạnh được yếu thua. Ha ha, ngươi hẳn phải biết là ngươi đang đứng ở nơi nào, nói cho ta biết ngươi lấy ở đâu ra lực lượng khiêu khích ta. Lý Hoan Hỉ vừa dứt lời, người khổng lồ kim giáp ở hai bên đã về bước phía trước, bước chân nặng nề chấn động mặt đất, tản mát ra uy thế hùng hồn như núi cao. Khương Phàm cười lạnh nói, nhìn điệu bộ này của ngươi là muốn trắng trợn cướp đoạt nữ tử. Đường đường là phó cung chủ Vô Hoa cung, vậy mà lại như một thiếu gia ăn chơi, buồn cười, đáng thương, có phải ngươi không hiểu rõ phó cung chủ chúng ta hay không? Bọn thị vệ trước cửa cung bỗng nhiên sửng sốt một chút, gia hỏa này lại có thể nói ra lời như vậy. Ta chỉ biết Bạch Tai, không biết Lý Hoan Hỉ gì cả. Khương Phàm nhíu mày, càng muốn điệu thấp, càng gặp phải phiền phức, ông trời đang chơi đùa với ta sao? Ngươi biết Bạch Tai, Lý Hoan Hỉ đánh giá đến nam tử này một lần nữa. Đương nhiên, ngươi và hắn có quan hệ như thế nào? Ta là bộ hạ hắn mời chào, bài vị của ta đứng ba, thê tử của ta là đầu tiên, đệ đệ ta là thứ chín. Ồ, Lý Hoan Hỉ đưa tay triệu hồi hai người khổng lồ kim giáp, một lần nữa đánh giá bọn người Khương Phàm. Gương mặt của bọn thị vệ Vô Hoa cung cũng hơi có phản ứng, phó cung chủ mời chào. Bộ hạ, làm sao chưa nghe nói qua, Bạch Tai mời chào các ngươi lúc nào? Lý Hoan Hỉ âm thầm cảnh giác, bài vị thứ 9, nói cách khác chỉ ít có 9 người. Những kẻ khác không biết, nhưng 3 người, trước mắt tất cả đều là thánh văn. Ngươi quản tốt chuyện của chính ngươi là được rồi. Ha ha, nếu Bạch Tai mời chào người là thuộc về Vô Hoa cung. Thuộc về Vô Hoa cung, ta có thể quyết định sinh tử của các ngươi. Ngươi đang lừa chính ngươi, ngươi dám đụng ta. Bạch Tai có thể đồ hai thánh văn kim giáp kia của ngươi. Làm can, hai người khổng lồ kim giáp trợn mắt trừng trừng, da thịt toàn thân căng cứng, giống như là kim lân áo giáp, hiện ra ý lạnh cứng rắn. Lý phó cung chủ, có câu nói không biết ngươi nghe từng nghe qua chưa? Chó không sủa, cắn người vô cùng tàn nhẫn nhất, nhưng chó hay sủa. Khương Phàm cười lạnh khiêu khích hai người, khổng lồ kim giáp, răng rác, mặt đất dưới chân hai người khổng lồ kim giáp vỡ nát, bọn hắn nở rộ kim quang, cuồng lực cuồn cuộn, không gian xung quanh mãnh liệt nhấc lên, hình thành hàng trăm hàng ngàn vòng. Xoáy kim sắc, rầm rầm, xiềng xích tráng kiện màu vàng nổ BNR sao, như kinh lôi đánh về phía Khương Phàm.